Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 278, không gian thuật. Cái này cái gì dị năng? Có thể giao cho ta thử một chút. Học xong cũng có thể nhiều chứa một điểm. Tần Kiêu nói ra, Triệu Buồm cũng là mừng rỡ, nhưng là sau đó lại nhíu mày. Không gian thuật cần không gian thiên phú. Không biết Tần huấn luyện viên kiểm chắc qua sao? Thứ này còn muốn đặc thù kiểm chắc. Tần Kiêu tự nhiên rất ít làm những này. Trên cơ bản tất cả võ kỹ hắn đều có thể học tập. Với lại căn cứ trong lịch sử mà nói, Tần Hoàng là 10 hệ toàn năng dị năng giả. Hắn tự nhiên cũng là như thế. Chỉ là những này lại không thể dùng để giải thích. Nhưng là hắn có tốt hơn phương pháp. Ta sẽ tiêu ẩn thuật. Tiêu ẩn thuật là trung cấp võ kỹ. Đồng thời cần không gian nguyên tố kinh mạch thông suốt mới có thể học tập. Về điểm này, đã đầy đủ đã chứng minh. Triệu Buồm tự nhiên cũng sẽ tiêu ẩn thuật. Nghe được Tần Kiêu nói như vậy, lập tức gật đầu. Vậy được, ta dạy cho ngươi. Không gian thuật xem như cơ sở dị năng. Nhưng là cái này dị năng không có hạn mức cao nhất. Thậm chí truyền thuyết đại hủy diệt thời đại nhân loại, cường đại không gian dị năng giả có thể mở một thế giới khác. Thậm chí thế giới ở trong thời gian đều sẽ gia tốc vận chuyển. Gieo trồng thực vật, một ngày có thể so với bên ngoài 100 ngày, trực tiếp thu hoạch đồ ăn. Đáng tiếc đến chúng ta nơi này, nguyên lực cùng nguyên tố đều khô kiệt rồi. Nhân loại thiên phú cũng càng ngày càng kém. Triệu Buồm thực lực tại cao cấp võ sư, có lẽ là bởi vì phần lớn thời gian phụ trách hậu cần. Ngoài miệng 10 phần rông dài, bất quá Tần Kiêu đến muốn nghe nhiều nghe đại hủy diệt thời đại truyền thuyết. Cũng không có ngăn cản. Sau đó, Triệu Buồm bắt đầu giảng giải không gian thuật tới. Đại hủy diệt thời đại, thức tỉnh dị năng là một loại thiên phú. Nhân loại bản năng biết dị năng làm như thế nào sử dụng. Cho nên dị năng thần kỳ không có như là võ kỹ lưu truyền tới nay. Đại bộ phận đều thất truyền. Cũng may không gian thuật thật sự là cấp quá thấp rồi. Chỉ cần xúc động giữa lông mày một chỗ kinh mạch, liền có thể thi triển. Nhưng là chỗ này kinh mạch không có khai thông nhân loại. Tuyệt đối không nên thử nghiệm. Nếu không trực tiếp đầu vỡ vụn tẩu hỏa nhập ma, là hiện tại chữa bệnh đều không cứu về được đấy. Tần Kiêu tự nhiên không có phương diện này phiền não. Keng, kiểm chắc đến mới võ học. Không gian thuật, phải chăng phục chế? Phục chế, Tần Kiêu ở trong lòng mặc niệm. Sau đó, trong đầu xuất hiện một vùng không gian. Bởi vì không gian tính ổn định nguyên nhân, cho nên không gian thuật lĩnh ngộ không gian đều là hình lập phương hình dạng. Tần Kiêu lập tức cảm ứng được chính mình liên tiếp đến một chỗ không gian. Đúng vậy, 1 mét vuông lớn nhỏ. Với lại theo Tần Kiêu đối với không gian lý giải, không gian này càng lúc càng lớn. Trong chớp mắt, không gian này liền biến thành 100 mét bên cạnh dài. Đây là hiện tại Tần Kiêu thực lực có thể khuếch trương lớn nhất cực hạn. Cũng chính là cao cấp võ giả tông sư cảnh không gian thuật không gian phạm vi lớn nhỏ. Nói như vậy hiểu không? Triệu Buồm còn không quá biết Tần Kiêu thiên phú. Nhìn thấy Tần Kiêu ngẩn người. Coi là Tần Kiêu không có học được. Không gian thuật hoàn toàn chính xác khó. Cũng không phải trong lúc nhất thời liền có thể học được. Ngươi có cái gì không hiểu? Có thể hỏi ta, đã học xong. Thật sự là phiền phức Triệu chỉ đạo viên rồi. Tần Kiêu vội vàng nói. Triệu Buồm trừng mắt. Đã học xong. Vậy ngươi bây giờ không gian bao lớn? Nhìn xem có thể hay không nhiều chứa một điểm. Đường kính 100 mét. Hẳn là có thể đều chứa đựng đi. Tần Kiêu nói ra. Triệu Buồm chấn kinh rồi. Phải biết. Thực lực của hắn tại cao cấp võ sư. Những năm này cũng tốt nghiên cứu không gian thuật, cũng coi là đăng đường nhập thất rồi. Bên cạnh dài 30 mét không gian tối thiểu có thể phục vụ đội tiên phong tất cả cần rồi. Tần kiêu không gian giới chỉ là tần kiêu thấy qua lớn nhất chứa đựng trang bị. Hiện ra hình hộp chữ nhật, dài 10 mét rộng, cao 3 mét, là 300 mét khối không gian, nhưng là bên cạnh dài 30 mét không gian, mét khối đã đạt đến 27.000, là tần kiêu không gian 90 lần, nhưng là bây giờ, tần kiêu học được không gian thuật về sau, 100 mét bên cạnh lớn lên không gian, có thể so với một cái quảng trường, chiếm diện tích chính là 10.000 mét vuông, tăng thêm lập thể không gian, chẳng phải là 1 triệu mét khối rồi. Không gian này so triệu buồm đều phải lớn hơn 30 lần. Người thật đúng là thiên tài. Triệu buồm kích động lên. Sau đó nhìn về phía Lục Dương, đoàn trưởng. Đem những này đều dọn đi. Không còn một mống. Tuyệt đối có thể chứa xuống được. Lục Dương nhìn thật sâu một chút tần kiêu. Lần nữa hiểu tần kiêu thiên phú chỗ đáng sợ. Nhưng là hắn không nhiều lời cái gì. Bắt đầu sở chỉ huy có người vận chuyển. Phải biết không gian là lập thể. Cần chính mình lợi dụng. Đặc biệt là những vật này tiến vào không gian cũng không có khả năng tự động lơ lửng. Giống như là triệu buồm. Đã sớm tại chính mình không gian ở trong cất kỹ giá đỡ. Tần kiêu bên này lại là không có. Nhưng là đội tiên phong người động thủ năng lực đặc biệt mạnh. Lợi dụng hiện tại có thể lấy được hết thảy. Bắt đầu chế tác, đem đồ vật đều chỉnh lý tốt, đưa đến tần kiêu trước mặt, chỉ cần tần kiêu đem đồ vật để vào không gian liền tốt. Với lại, tần kiêu chẳng những lắp ngọc thạch, thậm chí ngay cả những ngọc thạch kia nguyên liệu thô đều không có buông tha. Ai cũng không biết trong này có phải hay không có thể khai ra tốt ngọc tới. Cái này một bận biểu, chính là 4-5 tiếng đi qua. Chân trời đều đã xuất hiện bong bóng cá. Đã đến sáng sớm, bán buôn thị trường đã bị giữa không trung. Lục Dương sắp xếp người nghỉ ngơi, dự định sau đó thăm dò một chút cả tòa huyện thành. Nếu như phạm vi cho phép, dứt khoát đi xem một chút đào quáng đường hầm. Đây thật là không một chút nào lãng phí. Chỉ là Lục Dương chính kế hoạch thời điểm, đội tiên phong hết thảy mọi người. Đều cảm thấy mặt đất đang chấn động. Cảnh sắc chung quanh bắt đầu trở nên vặn vẹo. Sau đó dần dần bị màu đen bao phủ. Không gian trùng điệp. Lại hoặc là gọi là không gian trở về còn tạm được. Bên ngoài hẳn là mở ra không gian thiết bị. May mắn nửa đêm hôm qua lại tới. Bằng không thật là lấy không được nhiều như vậy đồ tốt. Lăng Huy Vũ nói ra. Đáng tiếc địa phương khác còn không có lục soát. Lục Dương trong lòng có chút tiếc nuối. Lục đoàn trưởng, nên biết đủ a, những vật này lấy về, ngươi tấn thăng đại tá đều có hy vọng. Đây chính là của ngươi quyết sách chính xác. Tần Kiêu nói ra, Lục Dương nghe được Tần Kiêu trấn an, ngẫm lại cũng đúng, trong lòng nhất thời thư thái. Không sai, ngươi nói đúng, bất quá lần này cũng dựa vào ngươi không gian thuật rồi. Quân công không thể thiếu của ngươi. Lục Dương vỗ một cái tần kiêu bả vai. Lần này, hắn nhìn tần kiêu thì hoãn lại nhiều. Lúc này, chung quanh triệt để đen lại. Theo rung động ngừng lại. Tầm mắt của mọi người cũng khôi phục ánh sáng. Bọn hắn xuất hiện địa phương vẫn là quán cơm. Nhưng là mọi người vị trí đều di động một chút. Với lại quán cơm cũng đã phá vỡ một cái động lớn. Người bên ngoài truyền đến kinh hô. Đoàn trưởng các ngươi không có sao chứ? Dù sao quán cơm hủy hoại thành cái dạng này, nhìn qua chính là bị cái gì cỡ lớn dị thú công kích. Lục Dương đi tới, khoát khoát tay, ta không sao. Tất cả tiến vào không gian trùng điệp người thả nửa ngày nghỉ. Nghỉ ngơi thật tốt, sau đó ta sẽ đem các ngươi chiến công thống kê đi ra. Vâng. Đoàn trưởng, tất cả mọi người lộ ra nét mặt hưng phấn. Với lại bọn hắn biết, lần này bọn họ chiến công tuyệt đối không ít. Đương nhiên, thu hồi chiến công lớn nhất lại là tần kiêu. Không gian trùng điệp bên trong, hắn liền tiêu diệt mấy chục vạn hủy diệt quân đoàn cùng zombie. Những này nguyên thạch hắn tự nhiên không cần. sẽ trực tiếp nộp lên. Với lại Ngọc Thạch là hắn lấy được tình báo. Cuối cùng cũng bởi vì hắn học xong không gian thuật, mang sẽ phần lớn Ngọc Thạch, chiến công tối thiểu chiếm cứ tầng 8. Cái này công lao, thật sự là quá lớn. Tấu chương xong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.